Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1873, rõ ràng đáp án. Góc truyện audio.com, bài hát này danh tự ta nghe qua, đây là mười mấy năm trước ca khúc mới đi, ký ức vẫn còn mới mẻ, một vị điền thiên đảo tu sĩ hồi ức nói. Nhớ kỹ là một bài rất ôn nhu tình ca, nghe còn có chút thương cảm, là thủ có linh hồn ca khúc. Đối với thọ nguyên dài rằng giặc tu sĩ tới nói, mười mấy năm trước ca thoáng như hôm qua. Đặc biệt là đối có chút không thường ra môn, bế quan thời gian so sánh lâu tu sĩ tới nói, chính là ca khúc mới. Bất quá tạo hóa tiền bối nói là hắn viết ca khúc mới, hẳn là vừa vặn cùng tên ca khúc đi. Lại có người trả lời, mặc dù chưa từng nghe qua tạo hóa tiền bối tiếng ca, nhưng ta có chút chờ mong. Vừa rồi Linh Điệp Thánh Quân cùng Hàng Hỏa tiền bối hát đều rất tuyệt. Sẽ nói loại lời này, đều là điền thiên đảo tu sĩ. Mà lại là gần nửa năm qua không có lên mạng, không hiểu rõ thế giới kim loại nặng âm nhạc giới siêu sao. Tạo hóa Pháp Vương, tin tức đạo hữu, Trạch không phải vấn đề gì, vấn đề là Trạch thời điểm còn không tiếp xúc ngoại giới đại tân văn. Lại nói, cái này Nguyệt Quang là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng chú ý điểm cùng đoàn người khác biệt, đoàn người đều chú ý tới soái khí đăng tràng tạo hóa Pháp Vương, sự chú ý của hắn điểm lại tại cái kia đạo đột phá khói đen trên ánh trăng. Cái này trùng Nguyệt Quang, xuất hiện quá xảo hợp, vừa vặn chiếu rọi tại tạo hóa Pháp Vương trên thân, tựa như là đang vì hắn đăng tràng chế tạo khí thế. Đơn giản một trùng Nguyệt Quang, liền để Thích Ca Mâu Ni trở thành ở đây nhất tú nam nhân. Đồng thời Tống Thư Hàng bình tĩnh móc ra hai đôi tai nghe, một đôi nhét vào bản thân lỗ tai, một đôi đưa cho Tô Thị A Thập Lục. Vũ Nhu Tử không cần, nàng là thật tâm ưa thích tạo hóa Pháp Vương tiếng ca. Cái này lúc Tống Thư Hàng sau lưng đen kịt xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói, vì cái gì tạo hóa tiên tử thân là nho gia tiên tử, lại nhập thân vào tạo hóa Pháp Vương vị này Phật gia đệ tử trên người, có lẽ ta có thể thoáng hiểu. Tống Thư Hàng, Quan, Tu, Thơ Ri, tạo hóa Pháp Vương thân thể có chút ngửa ra sau, bày ra đánh ghi. Ta tư thế, nhưng là trong tay của hắn cũng không có ghi. Ta, lắng nghe đi ta ca khúc mới. Thích Ca Mâu Ni ngón tay gảy gảy. Không khí ghi, ta, theo ngón tay hắn run run, ở trên người hắn, có một loại to lớn dương cương lực lượng, phóng lên tận trời. Không phải linh lực cũng không phải nho ra chính khí hoặc Phật môn lực lượng, mà là tạo hóa Pháp Vương thiên phú lực lượng. Loại này đặc thù lực lượng đối không bên trong màu đen sương mù cùng những cái kia ác quỷ đầu có cường đại khắc chế hiệu quả. Tạo hóa Pháp Vương chỉ cần duy trì, đứng thẳng, tư thế trên người hắn lực lượng liền phóng lên tận trời tại khói đen bên trong mở lỗ lớn. Đây chính là Nguyệt Quang bao phủ ở trên người hắn nguyên nhân. Tạo hóa tiền bối đây là tự mang đăng tràng đặc hiệu. Cái này nếu là tại trong phim ảnh thường thường là nhân vật chính ra sân tràng diện. Cùng một thời gian, tạo hóa Pháp Vương lên tiếng. Chết chết chết chết chết, nhân 30, đáng sợ ngữ tốc, không tới 10 giây thời gian bên trong tạo hóa Pháp Vương liền hát 150 cái chữ chết, từ đầu tới đuôi đầu lưỡi đều không mang theo thắt nút. Theo tạo hóa Pháp Vương mở hát về sau, trên người hắn loại kia đặc thù lực lượng khuếch tán ra tới. Loại lực lượng này phối hợp với hắn giọng hát tạo thành tạo hóa Pháp Vương cái kia mang tính tiêu chí, lực phá hoại cực mạnh linh hồn thanh âm của hắn như là lĩnh vực đồng dạng khuếch trương. Góc truyện audio.com, lần này ca khúc mới uy lực càng mãnh liệt hơn. Mà lại ca khúc mới uy lực là trong vòng 10 giây tập trung bộc phát. Trước kia tạo hóa Pháp Vương tiếng ca lực phá hoại là khuếch tán hình. Vậy lần này là đem mấy phút đồng hồ tiếng ca lực sát thương tập trung ở 10 giây thời điểm nổ tung lên. Không rõ chân tướng điền thiên đảo tu sĩ vốn đang mong đợi tạo hóa Pháp Vương tiếng ca. Kết quả bọn hắn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận. Ong ong ong, đáng sợ thanh âm, sau một khắc bọn hắn rất thẳng thắn chớp mắt ầm vang ngã xuống đất. Trước kia, nhị tam tứ phẩm các tu sĩ tại tiếp xúc đến tạo hóa Pháp Vương tiếng ca lúc chỉ còn có một đoạn. Kêu thảm tuyệt vọng, suy yếu, hai chân như nhũn ra. Giảm sóc kỳ, bộ phận tu sĩ còn có thể gầm rú vài câu. Lỗ tai muốn mang thai, nhanh ngừng là quân đội bạn cứu mạng, mụ mụ cứu ta tạo hóa ba ba. Loại hình kêu thảm, mà lần này liền dứt khoát nhiều. Tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống các tu sĩ trực tiếp chớp mắt miệng sùi bọt mép ngã xuống đất liền cái giảm sóc kỳ đều không có. Chỉ có ngũ phẩm phía trên tu sĩ còn tại đau khổ trèo trống. Thôn Vân Tăng đạo hữu, người điều âm thiết bị cùng ngươi học được điều âm kỹ thuật đâu? Tô Thị A Thất kêu lên, chúng đạo hữu nghe vậy vừa quay đầu, phát hiện Thôn Vân Tăng đã sớm bị vùi dập giữa chợ. Trên đầu của hắn mang theo một cái chuyên nghiệp lỗ tai té nhào vào bản thân điều âm trên thiết bị, miệng sùi bọt mép. Rõ ràng có được ngũ phẩm cấp thực lực lại cùng tam tứ phẩm tu sĩ cùng một chỗ té xỉu. Thật là một cái hoàn toàn dựa vào không được nam nhân. Tống Tư Hàng nhìn một chút trong tay mình dây thừng, nghĩ nghĩ về sau, hắn đưa tay hất lên, đem dây thừng ném tới một bên. Không phải hắn không muốn đem thôn Vân Tăng tiền bối cứu ra, mà là hắn chỗ đứng cùng thôn Vân Tăng tiền bối chênh lệch không xa. Coi như đem hắn kéo tới bên cạnh mình cũng không có chút ý nghĩa nào. Không cứu nổi, theo tạo hóa pháp vương tiếng ca vang lên, tạo hóa tiên tử hắng giọng một cái, dùng âm phối phương thức phối hợp với tạo hóa pháp vương. Tiếng hát của nàng hóa thành dấu ở tạo hóa pháp vương tử vong tiếng ca bên trong tiếng trời. Chết chết chết chết chết chết chết, tạo hóa pháp vương điên cuồng búng ra ngón tay. Không đủ, còn chưa đủ, bầu không khí còn chưa đủ nhiệt liệt. Sau lưng tạo hóa tiên tử, ngay lập tức đem bản thân tỳ bà đưa cho Thích Ca Mâu Ni. Tạo hóa pháp vương tiếp nhận tỳ bà thuần thục kéo một phát giống ôm ghi. Ta đồng dạng ôm lấy tỳ bà. Sau đó hắn bắt đầu rồi của mình hoa thức biểu diễn. Chết chết chết chết, nhân 40, tạo hóa pháp vương đem tỳ bà dơ cao đến miệng trước. Xuất hiện tạo hóa tiền bối răng đánh ghi. Ta pháp, mặc dù lần này đánh chính là tỳ bà. Vũ Nhu Tử vui vẻ cô hai tay, chiếu sáng pháp thuật quang mang tại nàng trên hai tay lóe sáng. Liền phấn ti que huỳnh quang đều có thể tiết kiệm. Ở đây như thế tu sĩ bên trong, chỉ có Vũ Nhu Tử chân chính không chút nào thụ tạo hóa pháp vương tiếng ca ảnh hưởng. Răng đánh ghi, ta có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn phát hiện mình bây giờ đối với tạo hóa pháp vương tiếng ca lực sát thương cũng có được nhất định sức miễn dịch. Chỉ cần đem tạo hóa pháp vương tiếng ca xem như là thống khổ, một loại thân thể của hắn liền có thể nghĩ biện pháp dần dần đi thích ứng tiếng ca tổn thương. Tiếp nhận thống khổ, tiếp nhận thống khổ, đây là hắn đặc thù thiên phú. Góc truyện audio.com, rất xoái a, là tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc đặc thù động tác rất kình bạo. Vũ Nhu Tử giới thiệu nói, ngoài ra còn có cái ót đàn tấu ghi, ta, đại phong sa đàn tấu, quỳ xuống đất trượt đàn tấu các loại khốc huyễn phương thức. Tống Thư Hàng, còn có người nào dư thừa nút tai, cho ta một cái. Ta sắp không được, A Thất trong tay khỉ lớn kêu thảm nói. Diệt Phượng công tử có 4 cái, bất quá hắn có 4 cái lỗ tai. Tô Thị A Thất bình tĩnh nói. Hóa thành cho tàn đi. Tạo hóa pháp vương quỳ xuống đất, thân thể trên mặt đất trượt, trong tay tỳ bà dơ cao khỏi đầu, điên cuồng đàn tấu. Tại hắn trong tiếng ca, bao phủ điền thiên đảo sương mù thật nhanh lui tán. Liền ngay cả cái kia mấy con ác quỷ đầu cũng trở nên không ổn định, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tan. Thích Ca Mâu Ni tiếng ca, đối bọn nó mà nói, phảng phất như là không nhìn phòng ngự virus. Không hổ là nho gia thánh nhân, cái này lúc đen kịt xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Thanh âm của nó có chút run rẩy, thân là tâm ma hóa thân, hắn cũng nhận tạo hóa pháp vương tiếng ca trùng kích. Nho gia tiên tử, vì sao lại tại tạo hóa pháp vương trên thân? Hiện tại, đáp án đã rõ ràng. Chắc trêu, V. Cách Chương.